Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3496, một bàn tay đập chết. Vô số người ào ào hoảng sợ, lúc này thời điểm Hạ Minh chậm rãi giơ lên một ngón tay. Rất là tùy tiện ngăn trở hắn một trường này, đáng sợ như thế nhất trường, đúng là tùy tiện bị Hạ Minh chặn lại. Cái này khiến hắn làm sao không giật mình. Phải biết, hắn nhưng là bảy kiếp cảnh thân thể kiếp cao thủ a. Hạ Minh bất quá chỉ là thái hư cảnh, như thế nào là đối thủ của hắn? Thế mà, Hạ Minh lại là ngăn trở. Cái này khiến sắc mặt hắn có chút khó coi. Hạ Minh ánh mắt khẽ nâng, đạm mạc nhìn một chút cái này không chung một bàn tay. Ngay sau đó, Hạ Minh ánh mắt một trận biến hóa, trên bầu trời một bàn tay, tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, đúng là chậm rãi phá nát, cuối cùng hóa thành vô số linh khí toái phiến, tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Hạ Minh dễ dàng như thế phá mất cái này một công đánh. Cái này làm thiên địa ở giữa người càng là lấy làm kinh ngạc. Thật mạnh, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này, hảo lợi hại, hắn làm sao lại dễ dàng như thế ngăn lại Thái Sử Hiên nhất kích? Điều đó không có khả năng. Thái Sử Hiên chính là thân thể kiếp cao thủ, một thân võ học, càng là vô cùng lợi hại. Cho dù là so với những cái kia bảy kiếp cảnh đệ tam kiếp người đều không kém chút nào. Mà Hạ Minh thì là cái này đệ tam kiếp người, tâm kiếp cảnh. Thân thể kiếp cùng tâm kiếp cảnh ở giữa, kém tuy nói chỉ có một tầng, nhưng là cái này sau cùng một tầng, lại là sai lệch quá nhiều. Thái Sử Hiên có thể bằng vào tự thân lực lượng cùng tâm kiếp cảnh người đấu một trận, cũng là Thái Sử Hiên lợi hại. Thế nhưng là, dạng này người cũng là bị Hạ Minh chặn lại. Rất nhiều người đều biết, tại trước đó, Hạ Minh bất quá chỉ có thái hư cảnh mà thôi. Thái hư cảnh cùng bảy kiếp cảnh đấu. Điều này có thể sao? Tại cái này chỗ tối, Ứng Vô Đạo cũng là đang chú ý một màn này. Nhìn đến Hạ Minh dễ dàng như thế ngăn trở Thái Sử Hiên một kích này. Cho dù là Ứng Vô Đạo, trên mặt đều là toát ra một chút dị dạng thần sắc. Tiểu tử này, tựa hồ lại mạnh lên. Ứng Vô Đạo không phải người bình thường, hắn tự nhiên có thể phát giác ra được, cái này Hạ Minh so với trước đó càng là cường đại không ít. Trong lúc nhất thời, Ứng Vô Đạo hơi hơi yên tâm không ít. Hôm nay, Hạ Minh cùng Thái Sử Hiên ứng ước, hắn trong lòng cũng là có chút bận tâm, lo lắng Hạ Minh không phải Thái Sử Hiên đối thủ. Nhìn đến một màn như thế, Ứng Vô Đạo cũng là yên tâm không ít, rốt cuộc Hạ Minh cùng hắn đến từ cùng một nơi, còn là tới từ cùng một môn phái. Đối Hạ Minh, hắn cũng là có chút thân cận cảm giác. Ngươi không phải thái hư cảnh. Thái Sử Hiên cắn hàm răng, nhìn chằm chằm Hạ Minh, ánh mắt lấp lóe, giọng căm hận nói. Hạ Minh nghe xong, nhạt cười một tiếng, vẫn chưa trả lời Thái Sử Hiên vấn đề này. Ngược lại là bình thản mở miệng nói, ngươi thì chút bản lãnh này sao? Nếu như cái này đơn bản sự, ngươi chỉ sợ giết không ta? Hừ, Thái Sử Hiên khẽ cắn môi, tràn đầy sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hắn ánh mắt lấp lóe, nghiêm nghị nói, Hạ Minh, ngươi thật sự cho rằng ngăn trở ta nhất kích, liền có thể cùng ta chống lại sao? Ngươi chỉ sợ không biết thân thể kiếp chỗ đáng sợ. Hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là bảy kiếp cảnh? Thoại âm rơi xuống, Thái Sử Hiên hét lớn một tiếng. Một loáng sau cái kia, Thái Sử Hiên thân cao đều là cất cao mấy phần. Chờ giữa thiên địa người thấy cảnh này về sau, đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Đây là Thái Sử gia pháp thân thể. Nhìn đến một màn như thế, giữa thiên địa người toàn bộ đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ai cũng biết, Thái Sử nhà có một tòa pháp thân, chỉ bất quá muốn tu luyện cái này pháp thân lại là vô cùng khó khăn, nhưng tu luyện có thành tựu về sau, cái này pháp thân thì là vô cùng lợi hại. Vì vậy, quá người nhà họ Sử đều gọi hô tòa này pháp thân vì Đại Phong Pháp Thân. Đại Phong Pháp Thân như tên, lực lượng uyển như là một ngọn núi lớn, phi thường khủng bố. Không nghĩ tới, cái này Thái Sử Hiên vậy mà tu luyện dạng này pháp thân. Cái này khiến ẩn núp trong bóng tối Ứng Vô Đạo cũng là nhướng mày, hơi có chút thần sắc lo lắng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh thì lại yên tĩnh nhìn một chút cái này Thái Sử Hiên. Giờ khắc này Thái Sử Hiên thân thể đều là rút cao hơn nhiều. Hiện tại sợ có 3 trượng độ cao. Theo Thái Sử Hiên, hắn lại là có chút nhỏ yếu đáng thương. Thái Sử Hiên nhìn trước mắt Hạ Minh, hét lớn một tiếng, thanh âm còn giống như sấm rền, cuồn cuộn mà đến, âm âm thanh âm, chấn thiên động địa. Hạ Minh, hôm nay liền để ngươi nhìn ta cái này Đại Phong Pháp Thân lợi hại. Chết! Thoại âm rơi xuống, Thái Sử Hiên vung tay lên, bàn tay hắn đúng là hóa thành một ngọn núi, hung hăng hướng về Hạ Minh trấn áp tới. Sử dụng Đại Phong Pháp Thân hắn, Thái Sử Hiên lực lượng cũng là đề cao mấy lần, căn bản không thể cùng giống nhau mà nói. Đối mặt Thái Sử Hiên công kích, Hạ Minh thủy chung là không hề động một chút nào. Hắn tại bước vào 7 kiếp cảnh đệ nhất kiếp thời điểm, liền là có chống lại Thái Sử Hiên lực lượng. Huống chi, bây giờ hắn đã bước vào đệ tam kiếp, tâm kiếp cảnh. Thái Sử Hiên công kích có lẽ cực kỳ sắc bén, nhưng hắn thấy lại là giống như trò trẻ con đồng dạng, căn bản không có cái gì có thể so tính. Hạ Minh khóe miệng ở giữa nhấc lên một ngã rẽ chỗ ngoặt đường cong. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, ta có một bình hồn phách làm tử, ta có nhất trưởng có thể tù thiên địa. Theo Hạ Minh thanh âm vang vọng ở trong thiên địa, trong nháy mắt lấy Hạ Minh làm trung tâm, chung quanh phiến thiên địa này đều là lặng yên biến hóa. Bất chợt tới biến hóa cũng là làm thiên địa ở giữa người đều là tâm thần chấn động. Vào lúc này, bọn họ đều là phát giác được một loại rất không giống nhau cảm giác. Loại kia cảm giác là một loại vô cùng nguy hiểm khí tức. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, Thái Sử Hiên bàn tay hóa thành này tòa đỉnh núi lại là đột nhiên dừng ở cái này giữa không trung, bất động. Bất chợt tới tình huống khiến Thái Sử Hiên cũng là thần sắc hoảng sợ. Cái gì? Thái Sử Hiên bị giật mình, hắn vội vàng dùng lực muốn trấn áp Hạ Minh, thế nhưng là hắn lại cảm giác vô luận chính mình ra sao dùng sức, đúng là đều không thể cải biến cái này đáng sợ sơn phong. Trong lúc nhất thời, Thái Sử Hiên sắc mặt cũng là tùy theo đại biến. Diệt! Một loáng sau cái kia, Hạ Minh trong mồm nhẹ nhàng phun ra một chữ, nương theo lấy cái chữ này nhi rơi xuống. Trong nháy mắt này, Thái Sử Hiên bàn tay biến thành này tòa đỉnh núi đúng là ầm ầm rung động động lên đến. Sau đó, ngọn núi này cấp tốc bong ra từng màng, loạn thạch không ngừng rơi xuống. Phốp! Sau đó, có một cái thủ trưởng đúng là vượt qua tầng tầng sơn phong, trong chớp mắt chính là đi vào Thái Sử Hiên trước mặt. Sau cùng, trùng điệp đánh vào Thái Sử Hiên chỗ ngực, Thái Sử Hiên cũng nhịn không được nữa, trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thái Sử Hiên thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài, một tiếng ầm vang tiếng vang, Thái Sử Hiên thân thể trùng điệp rơi vào cái này mặt đất phía trên, đem mặt đất đều là đập ra một đạo hố sâu. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, mà giữa thiên địa người nhìn thấy một màn này cũng toàn bộ đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng, thật không thể tin nhìn lấy cái này. Không ít người đều là ào ào hoảng sợ. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.